Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1551, vây giết. 2. Ba đầu màu đen xúc tu lập tức bắn mạnh mà lên, xuyên qua Quý Hải Minh đại não, trái tim, phổi, ba cái chỗ yếu hại, điên cuồng thôn phệ Quý Hải Minh sinh mệnh lực. Đúng lúc này, kiếm quang lóe lên, ba đầu màu đen xúc tu liền bị Dương Phong trực tiếp chặt đứt, tiếp tục hướng về kia đầu quái vật phóng đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền xuất hiện ở đầu kia quái vật trước người. Trong tay thanh phong kiếm, mang theo sắc bén phong mang, hướng đầu kia quái vật chém tới. Đầu kia quái vật nguyên bản đã ở vào trọng thương ngã gục giáp danh, liên tiếp đánh giết Quý Hải Minh, Dì Ngọc Minh hai đại cường giả, lại không có đạt được lực lượng bổ sung, khí tức một chút biến suy yếu rất nhiều. Đối mặt Dương Phong cái kia toàn lực một kiếm, nó chỉ có thể duỗi ra móng vuốt, có vẻ hơi cật lực một trào, ngạnh sinh sinh đem Dương Phong thanh phong kiếm bắt lấy. Một đạo hắc sắc quang mang từ trong tay của nó bắn mạnh mà ra, trực tiếp đem hắc sắc quang mang chấn vỡ. Chỉ là hắc sắc quang mang chấn động, Dương Phong trong tay thanh phong kiếm cũng theo hoàn toàn nát bấy. Đúng lúc này, đã phát động cự nhân biến thân Dương Hưng, cuốn đi tới đầu kia quái vật trước người, nắm lấy một cái cự hình xanh bọ ngựa kiếm cánh tay, hung hăng hướng đầu kia quái vật chém tới. Đầu kia quái vật hai chân khẽ trống, bỗng nhiên bạo khởi, hung hăng đụng vào Dương Hưng hóa thân cự nhân trên người. Dương Hưng bị đầu kia quái vật va chạm, phun ra một ngụm mang nội tạng máu tươi, bay ngược mà ra, bay thẳng ra ngoài hơn 100 mét, rơi xuống tại trên mặt đất, từng ngụm ho ra máu, một khuôn mặt thống khổ, hấp hối. Dương Phong một tiếng hét giận dữ, thi triển quỷ ảnh bộ, đạp không mà đi, bay lượn đến đầu kia quái vật đầu bên trên, đem hỗn độn bất diệt thể tầng thứ hai thôi động đến cực hạn. Toàn thân linh sáng long lánh, từ trên trời hạ xuống, bất bại thần quyền thi triển ra, hung hăng đánh vào đầu kia quái vật đầu bên trên, tại hỗn độn bất diệt thể tầng thứ hai cường hóa phía dưới. Dương Phong một quyền kia lực lượng cực kỳ khủng bố, đầu kia quái vật chịu này một kích, thân thể chấn động, quỳ gối trên mặt đất, từng đầu màu đen xúc tu bỗng nhiên bộc phát, như cùng một căn bản bén nhọn trường mâu đồng dạng, bỗng nhiên từ đầu kia quái vật thân thể bên trên bắn ra, hướng Dương Phong đâm tới. Dương Phong một vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thân thể bao phủ một tầng kim sắc quang mang, ngăn trở từng đầu hắc sắc xúc tu công kích. Quái vật đáng chết, lại đem Hà lão đại giết. Đi chết đi. A đại phát động siêu năng lực đằng sau, trực tiếp luận lên một cái xi măng trụ cột điện, một tiếng hét giận dữ, hung hăng nện ở đầu quái thú kia phần lưng. Cái kia một cái xi măng trụ cột điện, tại kinh khủng cự lực phía dưới trực tiếp chấn động đến nát bấy. Đầu kia quái vật thân thể khẽ run lên, trực tiếp thân thể khẽ cong, từng đầu màu đen xúc tu lập tức bắn mạnh mà ra, hướng ngân đại đâm tới. Bản đại gia kiếm thương không vào. A đại hét giận dữ một tiếng, phát động năng lực, thân thể cơ bắp căng cứng, tràn ngập một cỗ cường đại vô cùng sinh cơ, lực phòng ngự bỗng nhiên lần nữa đề cao gấp đôi. Từng đầu màu đen xúc tu đâm một phát tại A đại thân thể bên trên, lập tức đem A đại thân thể xuyên qua, đâm thành cái sàng, giọt giọt máu tươi từ A đại thân thể bên trên nhỏ xuống. Làm sao có thể đâm xuyên phòng ngự của ta? A đại hai mắt mở hai mắt, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin lẩm bẩm nói. Dương Phong vung tay lên, ba đạo hắc sắc quang mang chớp động, ba đầu thanh lân thú lập tức xuất hiện ở một bên. Ba đầu thanh lân thú vừa xuất hiện, ba đầu cái đuôi lập tức giống như công thành trọng trùy đồng dạng, hung hăng đánh vào đầu kia quái vật đầu bên trên, ngạnh sinh sinh đem đầu kia quái vật đánh cho thân thể run lên, quỳ xuống trước trên mặt đất. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thi triển quỷ ảnh bộ bay lượn đến đầu kia quái vật đầu. Chân phải bao phủ cường đại linh lực, hung hăng hướng đầu kia quái vật đá vào. Hai tên lực lượng hệ giác tỉnh già cũng đều cầm hai cây vứt bỏ hợp kim mạo xương làm vũ khí, hung hăng hướng đầu kia quái vật đập tới. Đầu kia quái vật trong mi tâm một cái sinh mệnh thủy tinh bỗng nhiên phóng ra từng đạo vô cùng kinh khủng hắc sắc quang mang. Một cỗ cường đại vô cùng tinh thần xung kích hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Cái kia hai tên lực lượng hệ giác tỉnh già bị vô cùng cường đại tinh thần sóng xung kích xông lên, lập tức tinh thần sụp đổ, biến thành người chết sống lại đồng dạng tồn tại, ngã ngã xuống trên mặt đất. Những cái kia chính đang chiến đấu giác tỉnh giả nhóm bị khủng bố tinh thần sóng xung kích xông lên, khoảng cách gần người trực tiếp biến thành nguyên một đám người chết sống lại. Những cái kia khoảng cách xa cũng nguyên một đám đau đầu muốn nứt, quỳ gối trên mặt đất thống khổ dãy rùa. Ba đầu thanh lân thú tại kinh khủng tinh thần xung kích phía dưới, hai đầu trực tiếp đầu một trống, một chút nổ bể ra đến. Tiến hóa đến cường đại nhất một đầu cũng là phun ra một ngụm lớn máu tươi đằng sau, co quắp ngã xuống trên mặt đất. Dương Phong biến sắc, vận chuyển cửu chuyển đoán hồn quyết, bằng vào vô cùng cường đại tinh thần lực, ngưng tụ hình thành tinh thần vòng phòng hộ, chặn lại cái kia vô cùng cường đại tinh thần sóng xung kích. Thi triển quỷ ảnh bộ, bỗng nhiên lướt lên, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể tầng thứ hai, tại giữa không trung một cái chuyển hướng, hung hăng một cước đá vào đầu kia quái vật đầu bên trên. Đầu kia quái vật thân thể chấn động, giọt giọt chất lỏng màu bạc từ thân thể của nó bên trong bắn tung tóe mà ra, tán rơi xuống trên mặt đất, cũng không còn cách nào duy trì tinh thần xung kích. Một đạo cự đại băng chùy từ phương xa phóng tới, hung hăng đụng vào đầu kia quái vật đùi phải bên trên, làm đầu kia quái vật đâm đến đùi phải nhoáng một cái, trực tiếp ngã ngã xuống trên mặt đất. Đầu kia co quắp ngã xuống đất bên trên thanh lân thú bỗng nhiên bạo khởi, mở ra huyết bồn đại khẩu, một chút nhào vào đầu kia quái vật chân trái bên trên, hung hăng một ngụm cắn, trực tiếp đem đầu kia quái vật chân trái xuyên qua, đem không ít chất lỏng màu bạc trực tiếp nuốt vào trong miệng. Cái kia một đầu thanh lân thú thôn phệ rất nhiều chất lỏng màu bạc, thương thế trên người lập tức lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng khôi phục. Đồng thời một cỗ cực kỳ vui vẻ cảm giác từ đầu kia thanh lân thú nơi nào truyền đến Dương Phong trong đầu. Đầu kia quái vật trong mắt lóe lên một đạo hung mang, duỗi ra móng vuốt hung hăng hướng đầu kia thanh lân thú đâm một phát, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua đầu kia thanh lân thú xương sống. Một đạo lớn bằng ngón cái cột sáng màu trắng bỗng nhiên từ phương xa phóng tới, lập tức bắn tại đầu kia quái vật con mắt bên trên, trực tiếp xuyên qua đầu kia quái vật con mắt. Đại lượng chất lỏng màu bạc hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ bỗng nhiên bạo khởi, bay lượn đến đầu kia quái vật đầu, một cước hung hăng đá vào đầu kia quái vật một con kia tổn thương mắt phải bên trong. Lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, một cước đem đầu kia quái vật con mắt đá bể, vô số chất lỏng màu bạc bốn phía bắn tung tóe. Một kích thành công, Dương Phong lập tức tại giữa không trung một cái chuyển hướng, hướng phía sau điên cuồng lao đi. Đầu kia quái vật mắt phải bị hủy phát ra một tiếng hét giận dữ, đưa tay hướng Dương Phong một chảo, lại trực tiếp bắt hụt tại đầu kia quái vật đùi phải bên trên thanh lân thú xương sống bị hủy, thế nhưng là thôn phệ cái kia đại lượng chất lỏng màu bạc đằng sau, phần lưng của nó xương sống lại lấy mắt thường có thể gặp tốc độ cấp tốc sinh trưởng, đồng thời gắng sức xé ra. Từ đầu kia quái vật đùi phải kéo xuống mảng lớn huyết nhục miệng lớn cắn nuốt. Tần Vũ Hàm cầm lên Dương Hưng thất lạc ở một bên cự hình xanh bọ ngựa kiếm cánh tay. Hướng Dương Phong gắng sức ném tới nói. Dương Phong, tiếp lấy. Dương Phong đưa tay chộp một cái. Đem cự hình xanh bọ ngựa kiếm cánh tay nắm ở trong tay. Linh lực điên cuồng vận chuyển. Quán chú tại cự hình xanh bọ ngựa kiếm cánh tay bên trên. Thi triển lăng lệ kiếm pháp. Một đạo lăng lệ kiếm mang hướng đầu kia quái vật hung hăng chém tới. Một tên lực lượng hệ giác tỉnh già, trong mắt chớp động lên vẻ điên cuồng, bỗng nhiên bạo khởi, một quyền đánh vào đầu kia quái vật chân trái bên trên. Đem đầu kia quái vật đánh cho dưới chân run lên, mất đi cân bằng, cự hình xanh bọ ngựa kiếm cánh tay, mang theo một đạo lăng lệ kiếm mang. Hung hăng chạm tại đầu kia quái vật đầu bên trên, răng rác, nương theo lấy một tiếng giòn vang, đầu kia quái vật mi tâm chỗ sinh mệnh thủy tinh phá toái. Cái kia một đạo lăng lệ kiếm mang lập tức chém xuống, đem đầu kia quái vật trực tiếp chém rách ra, chất lỏng màu bạc từ đầu kia quái vật trong thân thể bắn tung tóe mà xuống, tản mát đại địa. Ngay sau đó, Dương Phong đi đến đầu kia quái vật trước người, đem đầu kia quái vật vỡ vụn sinh mệnh thủy tinh nhặt lên. Đầu kia thanh lân thú thì như cũ tại miệng lớn thôn phệ lấy đầu kia quái vật thân thể. Đồng thời không ngừng truyền ra trận trận thoải mái dễ chịu vô cùng cảm giác. Dương Phong sâu sắc hướng đầu kia quái vật sau lưng nhìn thoáng qua. Thân hình thoát một cái, bay lượn đến Dương Hưng bên người. Vận chuyển huyền băng quyết trợ giúp Dương Hưng chữa thương. Trương Vân Hải con mắt có chút một meo. Thân hình thoát một cái. Nhanh chóng hướng nằm ở phế tích trung tâm kiến trúc bay vút đi. Còn sót lại hơn 10 người giác tỉnh già. Cũng đều nguyên một đám trong mắt chớp động lên dị mang. Hướng quái vật bảo vệ kiến trúc lao đi. Bất luận người nào đều có thể thấy được cái kia tòa kiến trúc là cái này mảnh phế tích bên trong. Bảo tồn hoàn hảo nhất, đồng thời ủng có lực lượng thần bí kiến trúc. Tại kiến trúc mặt chính vô cùng có khả năng ủng có siêu Việt Lam tinh khoa học kỹ thuật hiện đại. Bảo vật, Dương Hưng thu được Dương Phong thủy linh lực trị liệu đằng sau. Thương thế hơi khôi phục, lập tức lo lắng nói, Dương Phong. Không cần phải xen vào ta, ngươi lập tức tới ngay. Lòng người khó dò, một khi những cái kia giác tỉnh giả nhóm đạt được phế tích bên trong bảo vật. Đối với Dương Phong một nhóm là một cái cực lớn uy hiếp. Dương Phong không nói nhảm, lập tức đứng lên nói. Tần Vũ Hàm ngươi cùng Ngọc Kỳ cùng một chỗ ở đây trông coi thương thế của chúng ta viên. Ta đi vào. Tần Vũ Hàm cùng Vương Ngọc Kỳ hai người khẽ gật đầu. Lập tức canh giữ ở Dương Hưng bên cạnh. Dương Phong vận chuyển linh lực. Thi triển quỷ ảnh bộ. Nhún người nhảy lên. Bay lượn mà lên. Hướng kiến trúc đỉnh chóp bay vút đi. Mấy cái lên xuống. Dương Phong liền bay lượn đến cái kia một tòa đại lâu đỉnh chóp. Đại lâu đỉnh chóp chính là một đóa nở rộ cự hoa. Tại đóa hoa vị trí trung ương có một cái thủy tinh trong suốt vòng bảo hộ. Tại thủy tinh trong suốt vòng bảo hộ bên trong khảm nạm lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Giống như một khỏa thất thải kim cương đồng dạng. Tản ra một tia thất thải quang mang không gian thủy tinh. Đồng thời từng đạo không gian ba động từ thủy tinh vòng bảo hộ bên trong lan tràn ra. Dương Phong vừa nhìn thấy cái kia một cái không gian thủy tinh. Nhãn tình sáng lên, thân hình thoát một cái, hướng cái kia một cái không gian thủy tinh lao đi. Dương Phong, món bảo vật này là của ta. Nương theo lấy một tiếng cuồng tiếu, phía sau mọc ra một đôi tương tự ác ma hai cánh đồng dạng Trương Vân Hải. Hóa thành một đạo hắc sắc quang mang từ trên trời hạ xuống. Hướng cái kia một cái không gian thủy tinh đánh tới. http://www.sop.com.txt 90316/2104455. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.